mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bluetooth Thỉnh Quân không hiểu gì cả, tuy nhiên, nàng nhanh chóng lờ mờ cảm nhận được, dường như mình đã thiết lập được một loại liên kết với máy hút bụi tự động. Giống như điện thoại kết nối với Wi-Fi vậy, nàng vừa nghĩ xong, tầm mắt đã chuyển sang góc nhìn của máy hút bụi tự động. Nghĩ đến chức năng bay vừa rồi của robot, Thỉnh Quân có chút kích động. Như vậy chẳng phải tương đương với việc nàng có thêm một đôi mắt, có thể ngắm nhìn phong cảnh xa hơn sao? Tuy nhiên, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, dường như con robot này vẫn phải sạc điện, cũng không biết có thể bay xa đến mức nào, nếu bay ra ngoài mà không quay về được thì chẳng phải xong đời sao? Nghĩ đến vấn đề này, Thỉnh Quân không nhịn được mà lẩm bẩm thành tiếng. Sau đó, nàng thấy máy hút bụi tự động rời khỏi khu vực sạc, xoay tròn tại chỗ như con quay, có vẻ như muốn thu hút sự chú ý của Thỉnh Quân. Sau khi nhận thấy Thỉnh Quân đã nhìn đến, nó liền dừng động tác, đèn trên tay lại bắt đầu nhấp nháy điên cuồng. Từ màu hồng chuyển sang màu xanh lục, rồi đến màu xanh lam, màu đỏ, cuối cùng trực tiếp tắt ngúm. Sau đó, nó lại chạy đến phòng sạc, 2 giây sau lại chạy ra, lặp lại những thay đổi vừa rồi. Thỉnh Quân nhận ra, có vẻ như nó có điều muốn nói với mình. Vắt óc suy nghĩ mãi, nàng thử dò hỏi, chẳng lẽ màu đèn là để hiển thị lượng điện của ngươi sao? Hai tai của robot nhấp nháy nhanh chóng, có vẻ nó khá vui. Thỉnh Quân đã hiểu được một chút về ngôn ngữ đèn của nó. Nếu hai đèn cùng nhấp nháy thì chắc là có ý khẳng định. Nghĩ như vậy, vừa bay một lúc, điện màu hồng đã chuyển sang điện màu xanh lục, có vẻ như chức năng bay này rất tốn điện. Thôi, trong thời gian ngắn vẫn đừng bay nữa, ngoan ngoãn ở trong bụng nàng quét dọn đi. Thỉnh Quân lắc đầu, nói đến đây thì, trước đây đều là Tảo Nhi và những người khác hiểu được ý nàng khi nàng ném tiền vào. Bây giờ lại biến thành nàng hiểu được ý của một cái máy hút bụi tự động qua đèn nhấp nháy. Thật đúng là vận mệnh xoay vần, nghĩ xong những điều có cũng như không, Thỉnh Quân quyết định đặt cho chú robot nhỏ một cái tên, dù sao sau này còn phải thường xuyên sai bảo nó. Một cái máy hút bụi tự động, mọc 2 cái tai mèo có thể phát sáng, đặt tên gì cho hay nhỉ? Robot, quét đèn, cơ mèo, khó nghe quét, Thỉnh Quân vắt óc suy nghĩ mãi mới nặn ra được một cái tên bình thường, cuối cùng quyết định. Sau này, người sẽ tên là Nhị Chỉ đi. 2 cái tai mèo của Nhị Chỉ giật giật, không có ý kiến gì. Sau khi thể hiện tình cảm với nhân viên mới, Thỉnh Quân nhanh chóng bắt đầu bận rộn với công việc chính. Thấy sắp sáng, nàng phải nhanh chóng xem sau khi nâng cấp thì giao dịch như thế nào. Thỉnh Quân nhanh chóng tìm thấy một thứ trông giống như hộp quyên góp trên bức tường bên cạnh cửa lớn của mình. Trên đỉnh hộp có một cái hang đen xì, bên dưới cũng có một cái khe dài. Thỉnh Quân tìm thấy hướng dẫn sử dụng trong hệ thống. Phát hiện ra cái hộp này cũng được dùng để thu tiền, chức năng tương đương với khe ném tiền. Ở đây có khe ném tiền, vậy thì quầy thu ngân bên trong dùng để làm gì? Nàng mang theo sự nghi ngờ, nghiên cứu cẩn thận một hồi, cuối cùng cũng mày mò ra. Sau này, Tảo Nhi và những người khác ném bạc vào cái hộp ở cửa này, bạc sẽ được chuyển thành giá trị năng lượng trong hệ thống của nàng. Còn ở cuối thanh năng lượng hệ thống của nàng có thêm một nút bấm. Có thể chuyển giá trị năng lượng mới tăng thêm thành một hoặc nhiều thẻ mua hàng có mệnh giá khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tạo thẻ, thẻ sẽ xuất hiện ở cửa ra ở dưới cùng của hộp thu tiền. Người cầm thẻ có thể ra vào cửa hàng của nàng, chọn hàng trong cửa hàng. Trong thời gian lựa chọn, nếu giá của hàng hóa được chọn vượt quá tổng số tiền trong thẻ mua hàng đang cầm, hàng hóa trên kệ sẽ biến thành bóng mờ, không thể lấy được nữa. Cuối cùng, có thể mang đồ đến quầy thu ngân đó, dùng thẻ mua hàng chạm vào màn hình điện tử trên quầy, trừ giá trị năng lượng trong thẻ để thanh toán. Sau khi quẹt thẻ, đèn chụp của đèn bàn bên cạnh sẽ nhô ra một túi đựng đồ, có thể dùng để đóng gói hàng hóa. Nói một cách dễ hiểu, bây giờ Thỉnh Quân tương đương với một cửa hàng tự phục vụ dành cho thành viên, phải nạp tiền vào thẻ mua hàng trước, người cầm thẻ mới có thể vào mua đồ. Thiết kế như vậy cũng khá tốt, phân biệt với các cửa hàng trong triều đại này. Về cơ bản vẫn giữ nguyên mô hình quen thuộc với mọi người trước đây, theo hình thức cúng tế trước rồi thu hoạch sau. Hơn nữa, mua đồ cũng tiện lợi hơn trước rất nhiều. Cách chương.